Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh. Trái tim bất an dần dần vững vàng. Chúng ta thực sự có thể cùng nhau sao? Gần sát lồng ngực anh, trái tim đã kiên định hơn. Chỉ cần em đồng ý, ông chú sẽ không phản đối chứ? Ông nội sẽ không phản đối anh theo đuổi cuộc sống của mình. Ông biết anh không có khả năng chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt. Lại nói cho tới nay, ông vô cùng thích em. Thích em là một chuyện, làm chàng dâu lại là chuyện khác. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua anh ít nhiều cũng đã hiểu được tại sao cô đột nhiên lại cẩn thận để ý đến quan niệm huyết thống như vậy. Vừa rồi cô nói ra đã để lộ dấu vết. Thành thực mà nói, anh thật sự không nghĩ tới với điều kiện ưu tú như anh mà đường tình lại khó khăn như vậy. Hào tốn rất nhiều lời lẽ mới khiến cho Thủy Dạng đồng ý cho anh theo đuổi. Hiện tại anh đã biết vấn đề mấu chốt nằm ở đâu. Sao lại là em? Vì sao không thể là em? Anh cười cười hỏi lại. Anh không biết có bao nhiêu cô gái thích anh. Thích anh thì anh phải thích lại bọn họ sao? Anh đây dứt khoát đi làm ngưu lang thì tốt hơn. Anh hử mũi. Anh ngoạ hổ. Em nghiêm túc đó. Anh cũng nghiêm túc. Anh nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm đôi môi cô, tâm tình xao động. Chẳng qua nhìn em lo lắng cho tương lai anh như vậy, anh có thể hiểu rằng em đã sớm động lòng với anh không? Em đâu có. Nhưng nụ cười ngọt xấu hổ bên môi kia vừa mê hoặc thần trí lại tiết lộ bí mật. Xấu hổ chết mắt. May mà có chỗ ngồi phía sau có ngăn cách với chỗ ngồi phía trước của tài xế, bằng không đã lộ hết tư tình rồi. Quanh ngọ hổ tầm hoa nợ rộ, đầu ngón tay lướt qua môi cô run rẩy, lại mềm mại nhận từng nụ hôn của anh. Dưới ánh nắng của buổi trời chiều, hồ Đạm Thủy nhuộm màu vàng cam. Ở trong một nhà hàng phong cảnh bên bờ hồ dùng bữa, thức ăn ngon, rượu ngon, thêm cảnh đẹp, lặng lặng nhìn mặt trời đo đỏ rơi xuống đường trần trời, nâng chén cùng ngành hoàng hôn Đạm Thủy, cùng thời khắc lãng mạn này. Cuộc đời khó được vài lần say, say trong không khí lãng mạn. Ăn xong bữa tiệc, hải sản thịnh soạn, nhấp chút rượu trái cây nóng, dùng nhiều loại trái cây đun lên cho thêm rượu ngọt và hồng trà túi tạo hương thơm nồng. Đêm tối lành mạnh được uống đến, từ trong ra ngoài đều thấy ấm áp. Thích không? Quanh ngọ hồ nhìn cô không rời mắt. Thích. Thủy Dạng cười ngọt ngào bởi có anh chăm sóc, thương chiều cô. Bình thường đối với người khác, anh luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng không hơn. Bao nhiêu bạn học nữ muốn thân cận với anh đều bị động sừng chân. Sợ khẩu khí xấu xa của anh, sợ lời nói lạnh như tên của anh. Trái tim thiếu nợ yếu ớt chịu thế nào được? Lại nào có ai tưởng tượng được, anh đối xử với cô có chút bá đạo, nhưng càng không thiếu dịu dàng. Vừa thiết thực lại lãng mạn, làm cho cô cảm thấy mình thật đặc biệt. Hưởng thụ cảm giác được anh bảo vệ, yêu chiều. Mà người mang chủ nghĩa sô vanh là anh, sẽ không để bạn gái gánh tiền chi phí hẹn hò. Thủy Dạng ôm lấy mái tóc, nụ cười thủy chung rào rạt bên môi. Anh ngoạ hổ, em phát hiện anh cũng có lúc mâu thuẫn. Sao lại nói thế? Anh tuyên bố không phí một xu trên người bạn gái, từ chối làm tài xế, mày rút tiền cùng thùng rác, cảm xúc cho người ta. Nghe anh hoàn toàn phá giới với em nhé. Cô nói không khỏi có chút mừng thầm. Quách Ngọa Hổ còng môi mỉm cười. Trước khi kết hôn, anh là tiêu tiền cho cô em họ, cho vị hôn phu. Sau khi kết hôn là cho bà xã. Nếu em thích cái từ bạn gái, anh quả thật chưa tốn qua một xu. Một xu nói như thế nào anh còn chưa thấy qua bao giờ. Cô bật cười. Cách nói của anh thật có điểm gian trá. Nhưng ai có thể nói anh sai? Không có. Cô trợn mắt nhưng vẫn có chút không hiểu. Sao anh mới 20 tuổi đã nghĩ muốn kết hôn rồi? Anh Ngọa Hổ, người bình thường sẽ không muốn kết hôn sớm, thậm chí sợ hãi trói buộc và trách nhiệm hôn nhân. Nếu không gặp em, anh cũng sẽ không có suy nghĩ kết hôn. Bàn tay to của Quách Ngoại Hổ xa xa hai gò má cô, cảm nhận được sự non mềm dưới tay, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô. Trước kia anh cùng đôi song sinh có cùng suy nghĩ, quá 30 tuổi kết hôn vẫn còn thấy sớm, rất phù hợp với suy nghĩ của mọi người hiện nay. Em không rõ vì sao vừa đụng đến em, anh lại thành kết hôn sớm. Chẳng lẽ em giống như bà chủ nhà làm sao? Trong mắt hiện lên nghi ngờ. Thủy Dạng phản đối 20 tuổi kết hôn hay sao? Giọng anh thật chậm rãi thở nhẹ. Em trước kia thật sự không có nghĩ tới. Cô thành thực nói. Không sao, từ giờ em hãy từ từ suy nghĩ. Anh ra vẻ dân chủ phong độ. Nhưng mà có trời mới biết anh có bao nhiêu gian trá. Đến lúc đó nhất định lại làm đến thiên y, vô phùng. Khiến cô ngoan ngoãn mà kết hôn. Giống như hôm nay trở thành bạn gái của anh. Tuy rằng cô không bài xích, nhưng cũng không khỏi mờ mịt mề muội. Ở trong trường, từng thấy có bạn học nữ trẻ tuổi mang thai lên lớp. Em không biết các cô ấy có phải phụng tử thành hôn hay không. Nghe cảm thấy đời người như vậy có phải quá nhanh hay không? Áp lực không lớn hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net